Ian tiện tay lật qua mấy trang báo xong chẳng hứng thú với một nội dung nào. Cậu chỉ thấy ấn tượng với một bản tin ở tờ tin trên biển. Theo phóng viên thường trú, ngày 25 tháng 3, hạm đội của Bất Tử Vương đã tấn công một con tàu đi từ Đông Ba Lam tới Phây Xác, cướp đoạt toàn bộ hàng hóa và tiền tài. Để xứng với danh hiệu, kẻ đồ sát Cơ Chi đã hoàn thành một lễ tế ngập máu. Đám hải tặc này đúng là không coi ai ra gì mà. Ai ẩn lắc đầu, đặt báo xuống. Cậu trở lại phòng bài và tiếp tục trò chơi gian dở. Bên ngoài quán bar, em Linh leo lên xe ngựa, dựa vào lưng ghế mà ngắm nhìn những cây đèn đường lướt qua mình. Anh ta lại bóp mũi, tự nhủ thầm. Một quan hồn. À, tay buôn vũ khí ai ẩn này có nhiều tài nguyên đấy chứ. Đáo để phết. Rồi, em Linh nhắm mắt lại, càng thêm mong chờ vào ủy thác của mình hơn. Ánh mặt trời từ ngoài chiếu xuyên qua khung cửa, nhuộm căn phòng thuyền trưởng trong một màu vàng rực. Edwina ngồi trên ghế bành. Cầm một cuốn vở trong tay, cô nhìn về phía đối diện. Thế nên, anh mới cho rằng ba đại đế quốc Solomon, Trung Xô và Tudor đều từng tồn tại cùng nhau. Đây chính là điều kiện cần thiết để diễn ra cuộc chiến tứ hoàng. Kerlin đáp đơn giản. Quyển sách hắn giữ trên tay đề sách về ba thế giới. Đến từ một thành viên của học phái sinh mệnh trước khi rơi vào tay trung tướng núi băng. Nó mô tả về thế giới vật chất, thế giới thần linh và thế giới vượt ra ngoài lý tính tuyệt đối. Nó còn bao gồm vài thông tin về bùa chú với trình độ khá cao siêu. Kelly nghiêm túc nghiên cứu số tri thức này, hy vọng có thể tìm được phương pháp lợi dụng quyền trượng hải thần và trùng thời gian tốt hơn. Trên thực tế, hắn phát hiện số sách trung tướng núi băng sưu tập đều được viết bằng loại ký tự cổ xưa, cũng không theo hệ thống cụ thể nào. Điều này khá khác biệt so với đặc trưng của giáo hội thần tri thức và trí tuệ chống lưng cho cô. Vì thế hắn phỏng đoán, phần tri thức nội bộ, chính thống và có tính hệ thống về thần bí học không được công khai ra ngoài giáo hội. Edwina đang định hỏi tiếp, bỗng nhận thấy tốc độ của tàu mộng tưởng hoàng kim chậm dần. Cô bèn quay đầu về phía cửa sổ và quan sát đôi chút, cuối cùng lãnh đạm nói. Chúng ta đến Bay Am rồi. Quỷ bí chi chủ, quy ba, nhà lữ hành. Audio truyện.org Chương 225, Thỉnh cầu của Danis. 225, Thỉnh cầu của Danis. Đã đến Bay Am rồi cơ à? Nghe vậy, Kerlin đứng lên đưa mắt nhìn ra ngoài, trông thấy bến cảng tư quen thuộc của quân phản kháng. Hắn không tỏ vẻ ngạc nhiên mà chỉ bình thản đáp. Nhanh hơn tôi tưởng. Nhanh hơn hắn tưởng tận 3 giờ đồng hồ. Tôi cũng thấy nhanh hơn mình dự đoán. Edwina dời mắt đi, đồng tình với Demon Sparrow. Nhưng mấy chi tiết này cũng chẳng quan trọng. Kerlin cúi đầu, tỏ vẻ lơ đãng lật qua mấy trang còn lại của sách về ba thế giới. Rồi mới đưa trả trung tướng núi băng. Buổi thảo luận đến đây là kết thúc. Edwina lặng thinh nhìn cuốn sách. Cô hơi hé miệng ra, nhưng cuối cùng chẳng thốt nên lời nào. Cô nhận sách về ba thế giới. Rồi đặt nó lên bàn. Xong lập tức đứng dậy cúi chào. Tôi rất mong chờ được trao đổi thêm với anh trong tương lai. Vốn kiến thức sâu rộng về lịch sử cổ đại của anh rất đáng được ngưỡng mộ. Với tính cách của chính Kerlin, hắn sẽ nói mấy câu khiêm tốn, đồng thời khen ngợi trung tướng núi băng cũng rất uyên bác. Đáng buồn làm sao, hiện giờ hắn đang là Demon Sparrow, một nhà thám hiểm điên cuồng. Thế nên, hắn chỉ đáp lại bằng cái gật đầu và bảo. Chúng ta là cộng tác viên. Nghĩa là sau này vẫn còn cơ hội. Hắn không nói gì thêm mà rời phòng thuyền trưởng. Trở lại phòng mình, hắn nhàn nhã cất đồ vào vali, đợi tới lúc tàu mộng tưởng hoàng kim cập bến cảng thì đi thẳng xuống bong tàu. Lúc này, có biết bao nhiêu thuyền viên tụ tập quanh bong, bao gồm nhà ẩm thực Beruans, ca sĩ Offer, Nơ Hoa Jodeson. Phần lớn đều là các thủy thủ cấp cao trong hàng ngũ hải tặc với số tiền thưởng khá lớn. Họ nở nụ cười chân thành trong lúc vẫy tay chào tạm biệt Kerlin, nom nhiệt tình lạ thường. Trong đám người ấy, Gia Sắc và Thùng Phi còn kích động ra mặt, đến mức hát vang khúc ca tiễn vị khách của họ đi. Từ bao giờ mà mình có quan hệ tốt với họ vậy? Kerlin oán thầm, đi qua đám hải tặc mà bước tới cầu thang mạng. Anderson Hút đã đứng sẵn tại đó. Với mái tóc được chải chuốt và bộ đồ không một nếp nhăn, anh cười khanh khách. Chắc ý họ đang muốn nói hẹn gặp lại, không, đúng ra phải là, hẹn không bao giờ gặp lại. Dê mân ơi dê mân à, Anh có biết suốt khoảng thời gian này anh đã phải đối mặt với nguy hiểm chết người gì không? Anh gần như biến thành kẻ thù chung của toàn bộ thuyền viên rồi đấy. Họ chỉ hận không thể lái tàu mộng tưởng Hoàng Kim đến Bay Am trong vòng 5 phút thôi. Colin đang định đáp lời, bỗng trông thấy Danis chạy vụt tới với chiếc áo măng tô đen khoác trên người. Tên này đã thực sự quyết chí phấn đấu, định bụng rời tàu mộng tưởng Hoàng Kim để phiêu lưu một mình rồi sao? Thế này thì hơi lệch với kế hoạch của mình rồi. Chỉ có ở bên cạnh trung tướng núi băng, ở gần giáo hội thần tri thức và trí tuệ, hắn mới làm nổi bật giá trị của việc trở thành một bề tôi kẻ khờ. Cơ mà cũng chẳng sao. Nếu Danis mạnh lên và trưởng thành hơn thì càng có ý nghĩa. Colin cân đo đong đếm theo thói quen, nhưng rồi trút bỏ suy nghĩ đó ngay. Hắn thờ ơ nhìn Danis chằm chằm, đợi gã mở lời. Danis há miệng ra với vẻ mặt nghiêm túc, nhưng rồi chẳng thể cất lên thành tiếng. Gã chỉ đành cười gượng gạo, quay sang nói với Anderson. Ngươi có phối phương ma dược? Nhà âm mưu không? Có. Anderson bật cười, nhưng còn lâu tôi mới bán cho anh. Vẻ mặt Danis tức thì đen như đít nồi. Song Anderson chẳng mảy may để tâm mà liến thoáng một tràng. Giờ anh mua phối phương ma dược. Nhà âm mưu để làm quái gì? Giờ mà anh thử thăng cấp á, mất khống chế không kịp ngáp luôn. Ôi anh bạn ơi, tốt nhất là anh quay về đóng vai thợ săn. Một lần nữa đi, sau đó là kẻ khiêu khích, rồi đến kẻ phóng hỏa. Ha, tốt nhất là anh tìm một thợ thủ công nào đó chế tác quả tim cự nhân kia thành một vật phẩm thần kỳ mang tính phòng thủ đi thôi. Chứ nếu không á, tôi sợ sảnh ra cái là anh bị người ta giả chết đấy. Tới khi chắc chắn mình làm chủ rồi, anh cứ đến hỏi xin phối phương ma dược nhà âm mưu. Từ thuyền trưởng anh ấy. 100% cô ấy có. Cơ mãi, tôi cảm thấy đến tầm này là anh dừng cuộc chơi được rồi. Ha, nhà âm mưu. Đòi hỏi tiêu chuẩn cao lắm. Bị cà khịa hết từ câu này sang câu khác, khuôn mặt Danis méo xèo xèo. Song gã vẫn nghe như nuốt lấy từng lời của Anderson, vì đối phương chính là thợ săn mạnh nhất, kẻ nắm giữ kinh nghiệm dồi dào về con đường này. Hơn nữa, gã cũng mơ hồ nhận ra yếu tố then chốt là đóng vai. Nghi ngờ hướng dẫn trước kia của thuyền trưởng chỉ đúng vào phương diện này, chỉ là không quá rõ ràng mà thôi. Rồi sẽ có một ngày ta cho ngươi biết thế nào là... Nhà âm mưu đích thực. Danis cứng đầu cứng cổ thốt lên, chuyển tầm mắt sang Jemon Sparrow. Gã hắn giọng, nói mà không dám nhìn thẳng vào mắt hắn. Tôi đã xin thuyền trưởng rồi. Trong tương lai, tôi sẽ là người truyền tin với quân phản kháng, sẽ thường xuyên có mặt ở Bay Am. Nghĩa là ngươi không muốn rời tàu mộng tưởng Hoàng Kim, nhưng sẽ tìm cơ hội rèn luyện bản thân à? Ha, sao mình cứ cảm tưởng như cấp dưới đang trực tiếp báo cáo công tác cho lãnh đạo thế nhỉ? Colin cười thầm, một tiếng. Danis lập tức nhẹ nhõm hơn hẳn. Nếu không có đám bạn đồng hành đang quan sát mình từ đằng sau, cả đã vứt bỏ toàn bộ mặt mũi mà giúp Jemon Sparrow xách vali, tiễn hắn thẳng ra bến cảng rồi. Sau khi dõi mắt trông Jemon và Anderson rời đi, cả thận trọng quyết định sẽ cầu nguyện kẻ khờ. Một lần mỗi ngày để tỏ lòng thành kính, nhằm ngăn ngừa bất cứ tai nạn nào xảy đến với mình. Trong bến cảng tư của quân phản kháng, Anderson nhìn Jemon Sparrow vòng qua một con đường mới được xây gần đây, bước thẳng vào rừng bằng lối ngắn nhất. Anh có vẻ quen thuộc với nơi này nhỉ? Lần cuối tôi đến đây đã làm gì có con đường này đâu. Anderson tán nhảm, phần vì buồn chán, phần vì ngạc nhiên. Đương nhiên, hàng ngày đều có cả tá người cầu nguyện với ta, kể rằng họ đã làm gì, và thỉnh thoảng ta sẽ đáp lời, như là chỉ đạo họ xây con đường này chẳng hạn. Colin đắc ý tự nhủ. Song chỉ nói với vẻ mặt lạnh lùng. Bạn ngươi sống ở đâu? Trong một trang viên nằm ở ngoại thành Bay Am. Anderson tăng tốc để đi trước dẫn đường. Một tiếng sau, anh đã đưa Colin tới trước một trang viên. Nơi đây pha trộn đủ thứ mùi gia vị, hòa lẫn với nhau tạo thành phong thổ đặc biệt nơi đất khách. Sau khi báo cho gác cổng ý định của mình, cả hai chỉ đứng chờ chốc lát đã trông thấy một người đàn ông với vóc dáng trung bình cao 1m75 tiến tới. Đi bên cạnh anh ta là quản gia và nô bộc. Nước da của người đàn ông ngả vàng và hơi rám nắng. Đường nét trên khuôn mặt anh ta mềm mại, song phần hốc mắt sâu hơn của người loen nhiều. Đối với Kalin, chỉ nhiêu đây cũng đủ để hắn phán đoán được lai lịch của đối phương. Anh ta là dân vùng cao nguyên đến từ vương quốc Feynaport. Người đàn ông hơi mập mạp có khuôn mặt tròn trịa và đôn hậu, vừa trông thấy thợ săn mạnh nhất, anh ta đã cười phá lên. Anderson, cậu vẫn chưa chết à? Tôi đang chờ tham dự tang lễ của cậu đây. Anderson không chút khách sáo mà đáp lại, rồi quay sang Kerlin giới thiệu, Ufa Konerchik, bác sĩ trong tổ đội cũ của tôi. Anh không giới thiệu Demon Sparrow với Ufa ngay, chỉ cười hì hì. Tôi mang công chuyện làm ăn đến cho cậu đây. Ufa lập tức hiểu ý Anderson hút. Anh ta không hỏi trước mặt quản gia và nô bộc mà dẫn hai nhà thám hiểm đi thẳng vào tòa nhà chính của trang viên. Dọc đường, Kerlin ngắm nhìn những tòa kiến trúc như cối xay gió, cửa hàng bánh, phòng ủ rượu và bãi huấn luyện dân quân. Toàn bộ trang viên giống hệt như một vương quốc cỡ nhỏ, trừ việc thiếu tiệm rèn ra, nó hoàn toàn có khả năng tự cung tự cấp, nguyên nhân là vì hầu hết sản phẩm làm bằng kim loại mua ngoài còn rẻ hơn chi phí tự chế tạo. Đây đúng là lối sống về quê nuôi cá và trồng thêm rau rồi còn gì. Kerlin thầm than thở, theo chân Ufa đi tới nhà chính, bước vào thư phòng của anh ta. Ufa không gọi nữ chủ nhân của căn nhà đến hay mang con cái tới gặp Anderson và Kerlin. Rõ ràng anh ta không hề muốn họ có bất cứ mối liên quan gì với thế giới thần bí nguy hiểm. Vì vậy, sau khi đóng cửa phòng lại, anh ta vào thẳng vấn đề. Công chuyện làm ăn gì? Chẳng phải cậu đang muốn bán khẩu súng lục kia đi à? Anh ấy có nhu cầu mua. Anderson chỉ vào Kerlin, Demon Sparrow. Demon Sparrow. Nhà thám hiểm hùng mạnh đã giết chết kẻ xảo ngôn Mithokin một cách dễ dàng ấy sao? Ufa ngẩng người, song chẳng hề run sợ chút nào. Dù đã rửa tay gác kiếm khỏi giới thám hiểm từ lâu, Ufa vẫn không hề để mất cảnh giác. Vì thế, trong lúc vẫn đang sống tại Bayam, anh ta sẽ chủ động thu thập một chút thông tin thiết yếu, nhằm ngăn ngừa mình dính phải mầm họa bất ngờ. Nghe vậy, Anderson không khỏi đá điểu. Cậu mới chui từ trong hang ra đấy à? Thành tựu mới nhất mà quý ngài đây đã đạt được là, săn kẻ đồ sát Cơ Chi thành công, chưa kể còn sống sót đến tận bây giờ. Cơ Chi? Tên phó nhì của bất tử vương ấy hả? Vẻ mặt Ufa thay đổi rõ rệt. Anh ta không còn có thể che giấu nỗi kinh ngạc cũng như nét phòng bị. Chính xác. Anderson cười tự dẻo, ở sân chơi của hải tặc, anh ấy mới là người được công nhận là thợ săn mạnh nhất. Ufa nuốt ực một cái. Đánh mắt về phía Kerlin, anh ta bỗng cười gượng. Tôi tin anh có đủ khả năng mua chung tan rồi. Chung tan? Dù cực kỳ hứng thú, song Kerlin chỉ hỏi lại với vẻ mặt lạnh nhạt. Đó là tên của khẩu súng lục kia. Nó đã kề vai sát cánh với tôi suốt chục năm nay rồi. Hey, nếu chức năng của nó không trùng với một món vật phẩm thần kỳ tôi đang dùng, nếu hiện giờ nó vẫn phát huy được tối đa tác dụng với tôi, thì tôi đã chẳng nỡ bán nó đi. Ufa thở dài. Bấy giờ, Anderson đứng bên tặc lưỡi chọc ngoáy. Trước cậu có nói thế đâu, cậu bảo mình thích dụng cụ trồng trọt hơn cơ mà. Một người trồng trọt. Kerlin đưa ra phán định tương ứng dựa trên ngôn từ của Anderson và biểu cảm của Ufa. Đồng thời, trong đầu hắn lóe lên mấy cái tên ma dược tương ứng, danh sách 9 người trồng trọt. Danh sách 8 bác sĩ với tên cổ mục sư trị liệu, danh sách 7 tư tế bội thu. Bảo sao Anderson lại giới thiệu anh ta là bác sĩ trong tổ đội cũ của hắn? Kerlin đăm chiêu rồi hỏi. Anh có biết Ferrangli không? Khà khà, tôi không biết anh ta. Dù đến từ Phenaport, nhưng phối phương và vật liệu đều do tôi tiếp cấp từng chút một chứ chẳng liên quan gì đến giáo hội mẫu thần đại địa hết. Thế nên tôi mới không dám quay lại Phenaport. Nhưng tôi có nghe kể về Ferrangli rồi. Anh ta là một người khiến cho giáo hội phải điên đầu kha khá đấy nhỉ? Ufa thông thả đáp, chỉ là một danh sách 6 nhà sinh vật học, vậy mà anh ta lại được giáo hội coi trọng đến thế. Nếu có cơ hội, tôi thật sự muốn gặp anh ta một lần xem sao. Không đâu, anh sẽ hối hận vì có suy nghĩ đó cho mà xem. Từ câu trả lời của Ufa, Kerlin có thể đoán ra được anh ta tín ngưỡng mẫu thần đại địa và có vẻ là một cường giả danh sách 5. Đứng cạnh Ufa, Anderson nghe mà giật giật mí mắt, bèn tái mặt lên tiếng. Cái tên kia đúng là khiến người khác phải loạn óc thật. Theo một nghĩa nào đó, cậu cứ phải gọi hắn là ác ma mới chuẩn. Năng lực và hướng tư duy của hắn đã vượt xa cấp độ của một danh sách 6 từ đời thuở nào rồi. À ừ, đừng nhắc đến hắn nữa được không, tôi sẽ nhớ lại hình ảnh đống sữa bò phun trào mất. Ufa ngờ vực nhìn hai người, cuối cùng đành dìm cơn tò mò xuống. Anh ta đi tới cạnh bàn. mở ngăn kéo và rút ra một khẩu súng lục sắc đen. Nòng của nó trông dài hơn nòng súng lục bình thường một chút. Đây chính là chung tang. Ufa trang trọng giới thiệu. Quỷ bí chi chủ, Quy Ba, nhà lữ hành. Audio truyện.org. Chương 226, súng lục trị giá 9.000 bảng. 226, súng lục trị giá 9.000 bảng. Chung tang. Mỗi lần nổ súng là một lần đánh chung tang cho kẻ địch. Mình thích cái tên này quá đi mất. Kalin kiểm soát cơ mặt để không lộ vẻ mong chờ hay kích động dù chỉ một ly. Hắn đưa tay đón lấy khẩu súng lục ổ quay bằng sắt đen có phần nòng hơi dài. Kalin vốn lo nếu mình bộc lộ nhu cầu vô cùng cần thiết, Ufa sẽ đẩy giá lên. Đây là chuyện rất hay xảy ra trong quá trình giao dịch. Song thiết nghĩ, với tiếng tăm của Demon Sparrow, đi cùng là Anderson với danh hiệu thợ săn mạnh nhất của biển sương mù, thì bất kể có phải cường giả danh sách năm hay không, Ufa Konerchis cũng chẳng dám đắc tội hắn. Dẫu sao anh ta đã rời khỏi giới thám hiểm từ lâu, hiện giờ chỉ mong sống một cuộc đời yên bình và ổn định. Anh ta sẽ chẳng dám đánh cược xem nhà thám hiểm điên cuồng tỏ vẻ nhã nhặn điềm tĩnh trước mặt có nửa đêm nửa hôm đột nhập ngay vào trang viên nhà mình hay không. Vì vậy, nỗ lực duy trì vẻ ngoài bình thản và thái độ điềm nhiên của hắn đơn giản là trở thành việc duy trì hình tượng. Nhận thấy Demon Sparrow đang xem xét và nghiên cứu chung tang một cách kỹ lưỡng, Ufa giới thiệu chi tiết hơn. Các năng lực của nó khá đồng nhất, chính là gặt hái sinh mạng của người khác. Có ba phương thức. Một là tấn công nhược điểm. Không cần bất cứ điều kiện phát động nào, chỉ việc rót thẳng linh tính vào và bóp cò thôi. Nó sẽ giúp anh phát hiện ra nhược điểm của kẻ địch từ góc độ thần bí học. Nói cách khác, chính là vị trí có sức phòng thủ yếu nhất. Đồng thời nó còn mang lại độ chính xác tương ứng, từ đó tạo nên vết thương hết sức nghiêm trọng. Hai là tấn công chí mạng. Anh phải kéo chốt búa đập trước khi bắn. Đặc điểm của nó là chỉ cần bắn trúng mục tiêu sẽ có hiệu ứng tương đương tấn công nhược điểm. Và nếu anh thực sự bắn trúng vào nhược điểm, nó có thể trở thành một phát súng chí mạng đối với kẻ địch không có sức phòng thủ quá mạnh. Còn với kẻ địch có sức phòng thủ rất mạnh, ba phát là đủ giải quyết dứt điểm, bao gồm cả người thủ hộ. Đương nhiên, tiền đề là ba phát súng trúng đích này không cách nhau quá lâu, tốt nhất là đừng để quá 5 giây. Ba là đồ sát. Trên cơ sở tấn công chí mạng, rót gấp đôi linh tính vào, có thể khiến đạn thường phát sinh hiệu ứng y như đạn trùng. Tương tự, lúc nhắm vào một nhóm kẻ địch, nó sẽ có hiệu ứng sát thương diện rộng. Để tăng thêm sát thương thì cần điều kiện phát động như tấn công chí mạng và rót gấp 3 linh tính vào. Nó sẽ bào mòn người dùng kha khá đấy. Nó cũng có thể kết hợp với các loại đạn mang nhiều đặc tính khác, để nhắm vào đủ loại kẻ địch không giống nhau. Nghe giống danh sách năm. Kẻ thu gặt của con đường thợ săn thế. Kalin liếc nhìn Anderson, đăm chiêu rồi hỏi. Thế nếu thể trạng vật lý của mục tiêu đạt tới cấp độ một cự long danh sách 4, bao nhiêu phát? Tấn công chí mạng mới hạ được nó. Ufa ngớ người, bối rối lắc đầu. Tôi chưa bao giờ gặp cự long cả. Càng đừng nói tới một cự long có thể trạng vật lý đạt tới cấp độ bán thần. Chẳng lẽ Demon Sparrow định cầm khẩu súng này đi săn cự long? Lại còn là một cự long cấp bán thần nữa. Thế này có phải điên quá rồi không? Ufa chợt cảm thấy nhà thám hiểm thời bây giờ sao mà khác xa những người quen hồi mình vẫn còn trong nghề. Vấn đề có thể chết hay không, hắn còn chẳng buồn bận tâm. Anderson ho mấy cái, hắn giọng đỡ lời. Lúc ấy thì đành dựa vào vận may của anh rồi. Tôi thề, anh phải nghe tôi, vận may quan trọng lắm. Nếu anh ăn may gặp được một con rồng đã bị người ta đánh cho ngắt ngoải, vậy thì một phát súng là giải quyết xong xuôi. Còn nếu không á, tôi khuyên anh nên chạy ngay đi. Lúc này sống sót mới là điều quan trọng. Đương nhiên, nếu cự long cấp bán thần không phòng thủ mà cứ đứng được ra đấy cho anh muốn đánh muốn đấm như nào thì tùy ấy, vậy năm phát súng. Tấn công chí mạng là đủ làm thịt nó rồi. Ufa hết nhìn Anderson lại quay sang Demon Sparrow. Anh ta quyết định không xoáy sâu vào chủ đề này nữa mà mô tả tiếp. Chắc Anderson nói cho anh nghe về tác dụng phụ của chung tang rồi nhỉ? Anh sẽ nhận một nhược điểm mà mình vốn không có, hoặc gia tăng mức độ của một nhược điểm mình vốn có. Và hiệu ứng này sẽ duy trì suốt 6 giờ. Có một lần tôi trở nên sợ chó đến chết giấc. Cái lần đó, vừa xử xong một tên hải tặc nổi tiếng thì tôi bắt gặp một con cún sơ sinh xuất hiện trước mặt. chân tôi tức thì nhũn nhèo nhèo, thậm chí tôi còn quỳ mọp xuống đất, vừa khóc như đưa tang, vừa nài nỉ cầu xin tha mạng. Còn nếu anh chỉ mang trên người mà không dùng thì vấn đề lại đơn giản. Chỉ bị khát nước thôi, nên cứ uống nhiều nước, đi vệ sinh nhiều lần là xong. Sao mình cứ cảm thấy cái tác dụng phụ có thêm một nhược điểm này sẽ gây rất nhiều phiền phức cho mình nhỉ? Nhưng thôi, vẫn tạm chấp nhận được. Clint cân nhắc một hồi, lên tiếng. Ra giá đi. 9.000 bảng. Chắc Anderson cũng đề cập với anh rồi nhỉ, đây cũng là giá gốc của tôi luôn. Ufa nhìn chung tang trong tay Raymond Sparrow, giá này là phải chăng lắm đấy. Nếu không phải lo về chuyện nhiều người phi phàm sẽ ảnh hưởng tới cuộc sống hiện tại của mình, tôi đã tích cực rao bán nó rồi. Chắc chắn tôi có thể bán được nó với giá 12.000 bảng. Cũng phải. Nếu có tác dụng phụ không quá nghiêm trọng và gặp được người có nhu cầu thích hợp, một món vật phẩm thần kỳ ở cấp độ này có thể dễ dàng được bán với giá trên trời. Thông thường mà nói, giá bán có là 10.000 tới 12.000 bảng thì vẫn hợp lý. Dù Colin định mặc cả, nhưng nhận thấy giá của món đồ này đã đủ thấp để khiến mình phải xấu hổ vì muốn ăn chặn thêm của người ta, hắn bèn ngừng. Một tiếng. Tôi thử hàng một chút, nếu không có vấn đề gì thì chúng ta giao dịch. Đương nhiên hắn không thực sự muốn thử súng, vì không dưng trên người lại mọc thêm một nhược điểm. Biện pháp của hắn là dùng linh tính để thăm dò khẩu súng và kết hợp với bói toán để kiểm tra xem lời nói của Ufa có gì gian dối không. Hắn cứ thản nhiên hành động, chẳng thèm để tâm tới ánh nhìn của Ufa và Anderson. Mình sẽ lên phía trên sương xám để xác thực sau. Nhưng có vẻ Ufa không dám nói dối mình, hẳn là sợ bị nhà thám hiểm điên cuồng tìm tới trả thù lắm đây. Dù gì anh ta cũng đã có một cuộc sống yên ổn và thanh bình, vợ con đề huề rồi. Clint đặt chung tang xuống bàn, lật vali và lấy 9.000 bảng tiền mặt trong ấy ra. Số tiền này đã được đem xuống thế giới hiện thực trước để xua tan bớt mùi của sương xám. Nhận tiền xong, Ufa đếm nhanh qua và xác nhận sơ bộ độ thật giả của chúng. Quả không hổ danh nhà thám hiểm nổi tiếng nhất gần đây. Chẳng mấy ai có thể rút 9.000 bảng tiền mặt ra ngay trong một lần đâu. Kể cả nhà tài phiệt cũng chẳng nhiều vốn lưu động như thế. Ufa cất tiền đi, chua chát cảm thán. Mình còn mới chi 5.000 bảng để mua một cái chìa khóa xong. Thấy Ufa cất 9.000 bảng kia vào ngăn kéo, Colin bỗng cảm thấy lòng mình trống rỗng. Mình đã ngược xuôi trên biển lâu như thế rồi, dành dụng biết bao nhiêu là tiền rồi, vậy mà chỉ thoáng chốc đã bay sạch. Giờ mình chỉ còn đúng 2.683 bảng và 6 xu vàng mà thôi. Đến cả một trang viên đàng hoàng tí cũng chẳng mua nổi. Clin thở dài rồi rút khẩu súng lục bình thường ra khỏi túi súng dưới nách. Hắn rút hết đạn bên trong ra và tra vào chung tang. Anderson thì đứng bên cạnh quan sát toàn bộ quá trình mua bán, bỗng tặc lưỡi. Ufa à, cậu thay đổi thật rồi. Nếu là ngày trước á, cậu sẽ kiểm đi kiểm lại độ thật giả của từng tờ giấy bạc một. Không ấy nếu cậu thấy phiền quá thì để tôi giúp một tay nhé. Cứ tự nhiên, nhưng tôi lo là Jemon sẽ cho cậu ăn một phát đạn đấy. Ufa thừa hiểu tài khiêu khích của Anderson thế nào. Anh ta có thể dễ dàng tưởng tượng ra cảnh Anderson ngồi trong đèn rồi ung dung soi từng tờ tiền một, xem tờ nào thật tờ nào giả, trông cực kỳ ngứa đòn. Nói hay lắm. Colin thầm lặng khen anh ta rồi cất khẩu súng lục có phần nòng khá dài vào bao da dưới nách. Còn khẩu súng lục ổ quay bình thường kia đã bị hắn ném vào trong vali. Cảm ơn các cậu vì đã giúp tôi giải tỏa được mối phiền não này. Ufa tươi cười. Chỉ ra cửa, tôi sẽ sai nô bột tiễn các cậu. Anderson há miệng ra, cười hề hề. Ufa, cậu không định mời bọn tôi ở lại ăn tối à? Bao giờ cậu lấy vợ sinh con, tôi sẽ mời cậu một bữa hoành tráng trong nhà hàng đẳng cấp nhất. Ufa mỉm cười, hoàn toàn không vướng bận bởi câu tố cáo của người bạn. Ra khỏi trang viên, Anderson híp mắt ngẩng đầu nhìn vầng thái dương đang dần lặn xuống, khẽ cười. Cái hồi mà tôi mới quen Ufa, cậu ấy cũng chỉ là một bác sĩ giỏi trồng đủ loại cây kỳ lạ trên thuyền để cải thiện cuộc sống cho mọi người thôi. Tôi cứ tưởng cậu ấy sẽ sớm đi đời trong một chuyến phiêu lưu nào đó của chúng tôi cơ. Nhưng đến tôi còn chẳng ngờ, cậu ấy lại luôn gặp may mắn, thậm chí sau này còn trở thành tu sĩ cổ nữa. Sao mấy lời lẽ thấm thía do ngươi thốt ra cũng có thể nghe ngứa tai đến thế cơ chứ? Colin cố tình đáp lại. Nói cũng phải. Làm bạn đồng hành của ngươi. Phải may mắn thì mới sống nổi. Anderson sửng sốt quay đầu lại, nhìn Demon Sparrow chăm chăm. Anh mà cũng biết chế nhạo người khác cơ á. Chẳng lẽ anh bị nhiễm từ tôi rồi? Nhưng anh cũng không quá để tâm chuyện này, chỉ sửa sang quần áo chỉnh tề lại và bỏ mũ xuống, cười tủm tỉm. Được rồi, anh đã có món vật phẩm thần kỳ mà anh cần. Nếu không còn vấn đề nào nữa, thì đã đến lúc tôi bắt đầu chuyến hành trình của mình. Đừng quên nhiệm vụ của bán thần nọ. Kalin chỉ dùng đúng một câu đã thành công khiến vẻ mặt Anderson sụp đổ. Tôi đã luôn mang trong mình cơn thôi thúc muốn hoàn thành chuyện đó càng sớm càng tốt rồi. Được rồi, không cần phải nói lời tạm biệt. Hẳn vào một ngày không xa nào đó, chúng ta sẽ gặp lại thôi. Anderson cười tự giễu. Anh vẫy vẫy chiếc mũ trên tay, đoạn quay người đi vào một con đường khác dẫn tới Bayam. Trong thợ săn mạnh nhất đã khuất bóng, Kalin chậm chậm thở dài một tiếng. Cầm vali, hắn tiếp tục cất bước trên con đường cũ để quay lại Bayam dưới vòm cỏ độc đáo và ánh chiều tà đỏ rực. Trong thành phố Bayam. Sau khi tìm một nhà trọ bình thường để ở, Kalin bắt đầu cân nhắc đến kế hoạch tiếp theo. Cuối cùng cũng tự do rồi. Giờ mình đã có thể thử tìm cách đóng vai bậc thầy múa rối. Và tìm ra quy tắc tương ứng. Hiện tại thì đây chính là vấn đề hệ trọng nhất đối với mình. Bậc thầy múa rối. Vậy trọng điểm hẳn là nằm ở con rối rồi. Mình vẫn chưa thực sự chế tác một bù nhìn nào để thao túng nó trong chiến đấu, nên phải bắt đầu từ hướng này. Phải hoàn thành hạng mục này trước khi trở về Bắc Luân. Một mặt, người phi phàm ở đó phải sống náu mình nên khó mà đụng mặt được bao nhiêu. Mặt khác, khi hành động hoặc làm gì cũng dễ chọc vào giáo hội hoặc những nhân vật quan trọng. Phải thật cẩn thận mới được. Đó không phải nơi tốt để lựa chọn và chế tác bù nhìn. Trên biển vẫn ổn hơn. Lát đi dạo quanh mấy quán bar, tìm tên hải tặc nào tội lỗi tày trời, đáng bị treo cổ để thí nghiệm mới được. Nhủ vậy, Kalin lập tức đứng dậy và rời phòng. Dù ra vẻ cầm biên lai gửi tiền đến ngân hàng để rút tiền, thực chất hắn lại tạt qua quán bar trong biển gần đó. Nơi đây có rất nhiều hải tặc nổi danh thường xuyên lui tới. Chẳng mấy chốc Kalin đã có mặt ở lối vào quán bar. Sau khi vuốt phẳng bộ đồ, hắn đẩy cánh cửa gỗ nặng nề. Đủ ánh nhìn đổ dồn về phía khuôn mặt hắn rồi thoạt dời đi một cách vô cùng tự nhiên. Bỗng, một tiếng hô khẽ vang lên. Demon Sparrow. Chỉ trong nháy mắt, hàng loạt bóng người trong quán bar đổ xô về phía cửa sau. Kalin còn chưa kịp định hình, cả quán bar đã trở nên vắng tanh vắng ngắt. Quỷ bí chi chủ, quy ba, nhà lữ hành. Audiotruyện.org Chương 227, lời nhắc của Eulang. 227, lời nhắc của Eulang. Quan sát quán ba yên tĩnh đến mức có thể nghe thấy tiếng thở, Kalin chợt ngây người. Nhưng chỉ trong chốc lát, hắn đã bước thẳng tới quầy pha chế như chẳng có chuyện gì xảy ra. Chắc lần sau đến đây mình phải thay đổi ngoại hình thôi. Hắn rầu rĩ trong đầu, chỉ thiếu điều đưa tay lên che mặt. Vì trước đó Ufa không biết chuyện Demon Sparrow đã săn kẻ đồ sát cơ chi thành công, Kalin còn tưởng tin tức nóng hổi nhất vẫn chưa truyền được tới thành khẳng khái, nên hắn mới yên tâm mà qua minh chính đại bước vào quán bar trong biển. Ai ngờ, vấn đề ở chỗ Ufa là một cựu nhà thám hiểm đã rời nghề từ lâu nên anh ta mới không rành tin tức. Chứ trên thực tế, lời đồn về sự khét tiếng của nhà thám hiểm điên cuồng đã được truyền ầm ĩ giữa các hải tặc quanh vùng hải phận quần đảo Rostep rồi. Thầm thở dài, Kalin ngồi xuống trước quầy bar và gõ ngón tay lên mặt bàn gỗ. Một ly bia Southiven. 6 penny ạ, nhân viên pha chế khó khăn nuốt ực một cái. Kalin lấy mấy đồng penny ra đặt trước mặt anh ta, hỏi mà mặt không đổi sắc. Dạo này có chuyển biến gì không? Nhân viên quầy bar nhận tiền rồi cẩn thận đưa ly cho Demon Sparrow, đoạn cười gượng gạo. Đô đốc Amiru River đã bị điều về Bắc Luân. Đô đốc Robert David thế chỗ ngài ấy. Trở thành tư lệnh hải quân tối cao của vương quốc tại vùng biển này. Cả quần đảo đang trong cục diện căng thẳng, rất nhiều đoàn hải tặc đã phái người tới nghe ngóng thông tin. Cuối cùng đô đốc Amiru vẫn bị em trai làm liên lụy và đánh mất chức vụ hiện tại à. Nhưng miễn là không dính líu trực tiếp tới sự kiện đó thì thân là bán thần, hẳn ông ta sẽ không phải chịu tình cảnh quá thảm. Ít nhất vẫn sẽ được nhận đặc quyền như khi còn là một đô đốc, và gia đình cũng không gặp vấn đề gì. Một khi đã sống yên biển lặng, chưa biết chừng ông ta còn có thể quay lại vị trí cao tầng của hải quân ấy chứ. Kalin uống bia ừng ực, thuận miệng hỏi. Robert David thuộc gia tộc nào? Không, ông ta không phải quý tộc, chỉ là một trong số rất hiếm công chức từ từ thăng tiến lên vị trí đô đốc thôi. Ở biển Cuồng Bạo, biển Sonia và Đông Ba Lam, ông ta đã lập được rất nhiều công trạng. Nhân viên pha chế nhớ lại mấy lời tán dương mà các bài báo viết về đô đốc Robert David gần đây. Ngừng một thoáng, anh ta tiếp, nhưng tôi nghe nói ông ta được rất nhiều quý tộc tài trợ. Trong hải quân hoàng gia, 80% người nắm giữ vị trí đô đốc sẽ có nguồn gốc từ vương thất và quý tộc, nếu không phải thì cũng có quan hệ mật thiết với họ. Và những chức vụ tầm chuẩn đô đốc hoặc phó đô đốc thì chiếm 20% còn lại. Nhờ chỗ tài liệu do Amiru Rivel đưa trước đó, Kalin đã nắm rõ tình hình từ lâu. So về quân chủng thì lục quân tốt hơn nhiều. Thấy Jemon Sparrow không hỏi tiếp mà dường như chỉ mãi uống bia, nhân viên quầy ba chuyển nói. 2 đến 3 tháng gần đây, quân phản kháng hoạt động rất tích cực. Họ liên tục thử phá đường tàu hoặc chặn đường quốc lộ. Vì thế nên dinh thống đốc khá đau đầu, phải phân tán bớt một lượng lớn binh sĩ ra để trấn giữ tuyến đường bộ. Nhưng quân phản kháng lại ít khi xung đột chính diện với họ. Tôi biết chứ, đều căn cứ vào kế hoạch của tôi chứ đâu. Ở một nơi mà thổ dân và người Lai chiếm 80% dân số, quân phản kháng muốn lấy được tin tình báo chính xác không phải chuyện gì khó nhằn. Cộng thêm nguồn tài trợ từ bên ngoài, họ cũng dễ sống sót trong thời gian ngắn hơn. Tình cảnh nguy hiểm trong quá khứ của họ đều bắt nguồn từ con rắn biển Cavetuta kia cả. Cái thứ vô lý đó toàn ra lệnh cho họ tấn công mấy cứ điểm quan trọng của thành phố, đối đầu trực diện với hải quân và lục quân vương quốc Loen. Kalin nhủ thầm, nhấp thêm mấy hớp bia nữa với vẻ thoải mái. Hắn cũng cảnh báo quân phản kháng không nên sôi nổi quá mức. Nếu họ dùng dinh thống đốc vào trạng thái quá khó chịu, khả năng cao vương quốc Loen sẽ điều động người phi phàm danh sách năm hoặc thậm chí bán thần giỏi theo dấu và truy tìm tới. So với thế lực hùng hậu ấy, chẳng đời nào sức mạnh của quân phản kháng có thể cầm cự được. Vì thế, nhân danh hải thần. Chỉ dẫn mà Kalin dành cho họ là liên tục duy trì, đồng thời cải thiện tình trạng hiện tại với biên độ nhỏ trong khi chờ đợi cục diện thế giới thay đổi. Kalin lẳng lặng lắng nghe lời nhân viên pha chế nói cho tới khi uống xong bia. Rồi hắn đội mũ, đứng dậy và rời khỏi quầy bar, đi thẳng về quán trọ của mình. Dọc đường, hắn trông thấy vài đứa trẻ có nước da màu cổ đồng với mái tóc xoăn và những thổ dân mặc áo jacket nâu cùng quần ống rộng. Nếu không bộc lộ vẻ hoảng sợ thì họ sẽ cúi gằm mặt, khom người trong góc, thậm thụt ngó nhìn Kalin với ánh mắt phức tạp. Kalin gượng gạo nhếch khóe miệng lên, lặng lẽ quay về phòng trọ. Hắn không thay đổi hình dạng ngay để tiếp tục đi quanh các quán bar khác tìm hải tặc. Vì hắn chắc chắn đám người đó sẽ trốn cả đêm nay chứ đừng hòng quay lại. Ngay lúc Kalin đang định xuyên vào Grosel du ký để khám phá nó, cửa phòng hắn vang lên tiếng gõ. Không cần hỏi, chỉ bằng việc nắm vào tay cầm, vẻ ngoài của khách đến chơi đã hiện ra trong tâm trí hắn một cách tự nhiên. Đó là một người đàn ông trung niên mặc áo khoác đỏ sẫm, quần dài trắng và đội mũ thuyền trưởng. Nơi đuôi mắt, khóe miệng và vầng trán ông ta đều hằn rõ vết nhăn. Đây chính là thuyền trưởng tàu Bạch Mã Não, quân nhân Eo Lan Công Bằng. Ấn tượng đấy. Tin mình vừa xuất hiện ở Bayam mới truyền ra thôi mà ông ta đã tìm ra ngay nơi mình trọ rồi. Đương nhiên, đây là vì mình không che giấu bản thân mà dùng luôn chứng minh thân phận để đăng ký phòng. Kalin vặn tay nắm và mở cửa ra, lịch sự chào. Buổi tối tốt lành. Chào buổi tối, thật mừng khi thấy cậu đã quay lại Bayam. Eo Lan bỏ mũ xuống. Bước vào căn phòng mà chẳng khách sáo chút nào. Có chuyện gì à? Kalin kéo một cái ghế gỗ tới và ngồi xuống. Eo Lan ngồi vào ghế đối diện, bật cười. Thăm bạn không phải chuyện quan trọng nhất sao? Người đâu mà ăn nói dễ nghe thế chứ? Xui là Anderson đã đi mất rồi, không thì hắn có thể học hỏi từ ông đấy. Kalin bỗng hơi kích động. Song hắn giữ nguyên vẻ mặt như mọi khi, nhìn vào mắt Eo Lan. Phải, và ông đã đến thăm rồi. Dường như Eo Lan đã dự đoán được phản ứng đó. Ông ta chỉ cười. Cậu còn nhớ Donna không? Đương nhiên, cô bé ấy và em trai đều rất đáng yêu. Không biết giờ hai đứa nhóc đã phục hồi khỏi sự đe dọa của mình chưa, đã từ bỏ niềm hiếu kỳ với thế giới thần bí chưa? Kalin thản nhiên đáp. Tôi không mắc chứng hay quên. Quên một ít chuyện không quan trọng cũng giúp ích cho sức khỏe tinh thần của chúng ta đấy. Ha ha, câu này không phải của đại đế Rosel đâu. Eo Lan giải thích đơn giản, chẳng phải cậu bảo cha Donna, Nếu cần giúp đỡ gì thì đăng quảng cáo yêu cầu mua thịt muối đặc biệt Dami lên báo Sonia buổi sáng liên tiếp 3 ngày còn gì. Mấy ngày trước ông ấy liên tục đăng bài, nhưng tiếc là cậu không còn ở Bayam hay vùng hải phận lân cận nữa. Sau đó thì sao? Dựa trên thái độ khoan thai của Elan, Trực Giác Linh tính mách bảo Kerlin rằng gia đình Donna không gặp phải phiền phức nào quá nghiêm trọng. Elan cười đáp. Lúc ấy tôi nghe thấy các cậu nói chuyện. Nên sau khi phát hiện ra một quảng cáo, tôi lần theo địa chỉ và đến thăm họ. Cậu biết đấy, Donna là một cô tiểu thư đáng yêu. Cô bé làm tôi nhớ đến con gái mình. Chuyện cũng không có gì quá phức tạp cả. Udi, cha của Donna sở hữu một lượng lớn hàng hóa có giá trị cao. Nhưng chỗ hàng ấy đã bị thuyền trưởng điên cướp bóc, thành thử tình hình tài chính của ông ấy chuyển xấu. Dù không tệ đến mức phá sản, nhưng cuộc sống chắc chắn sẽ trở nên kém hơn hẳn. Do đó ông ấy mới hy vọng ủy thác cậu mang hàng hóa về. Tôi biết lúc ấy cậu đang không ở Bayam, nên đành phải dùng các con đường của mình để giúp Udi lấy lại hàng hóa với giá cả phải chăng. Thuyền trưởng điên. Kerlin thoạt cảm thấy danh hiệu này rất quen tai, như thể hắn đã nghe ở đâu. Theo lời Helen tóc đỏ, sau khi bị trung tướng bệnh tật Tracy bắt cóc theo lệnh giáo phái ma nữ, số nô lệ sẽ bị chuyển cho thuyền trưởng điên Kono Victor. Hình như kẻ này có quan hệ mật thiết với rất nhiều tay buôn và thương gia nô lệ ở Vương quốc Loen. Và điều đó lại dính dáng tới vụ án thổ dân thuộc địa mất tích, cũng như chân tướng ẩn tàng đằng sau sự kiện sương khói khổng lồ tại Bắc Lung. Mình đã luôn muốn điều tra chuyện này rồi. Lần tấn công Tracy trước đó cũng có một nửa nguyên nhân là do đây, nhưng xui xẻo sao lại bất thành. Về sau mình mãi đóng vai để tiêu hóa ma dược và tìm kiếm mỹ nhân ngư quá, thành thử mới tạm bỏ quên việc điều tra. Kerlin suy nghĩ như bay, song chỉ lạnh lùng hỏi. Thuyền trưởng điên đang ở đâu? Udi lấy lại được hàng hóa rồi. Elan suýt xoa, nhấn mạnh mọi chuyện đã được giải quyết xong xuôi. Kerlin nhìn ông ta, lặp lại. Kono Victor đang ở đâu? Elan miễn cưỡng lắc đầu. Tôi không biết, nhưng cấp dưới của gã vẫn đang thu thập tình báo ở Bayam. Cậu biết đấy, đô đốc Amiru bị điều về Bắc Lung và bị thay thế bởi đô đốc David. Sẽ có rất nhiều thứ thay đổi, nên hải tặc muốn nhân cơ hội nắm giữ tình hình mới nhất. Do đó, tôi đoán tàu của Kono sẽ neo trong bóng tối ở mấy hòn đảo quanh đây. Nhưng đó chỉ là suy đoán thôi, không có cách nào để chứng thực hết. Kerlin nghe xong thì lẳng lặng đan hai bàn tay vào nhau. Cảm ơn. Elan thở phào. Dõi mắt nhìn ra cửa sổ, ông ta nhanh chóng chuyển sang vẻ mặt nghiêm trọng. Hôm nay tôi đến đây để nhắc cậu. Dạo này cậu dễ gây chú ý quá, cao tầng bắt đầu để mắt đến cậu rồi. Một cường giả có thể dễ dàng giết chết cơ chi sẽ không được coi nhẹ đâu. Tốt nhất là cậu nên ngừng dùng thân phận này để đăng ký phòng trọ, nếu không sẽ gặp phải vấn đề phiền phức đấy. Kerlin nghiêm túc gật đầu. Được. Hắn rất cảm kích lời nhắc của thuyền trưởng Elan, song không hề biểu lộ nó ra. Sau khi Elan rời đi, Kerlin lập tức thay đổi ngoại hình, chuyển nhà trọ, đảm bảo mình không bị quân đội theo đuôi. Xong xuôi đâu đấy, hắn bắt đầu cân nhắc làm cách nào để tìm kiếm thuyền trưởng điên Kono Victor. Đối với người khác, đây là hành động hết sức khó khăn. Nhưng riêng Kerlin thì có biện pháp lợi dụng. Đó chính là dùng quyền trượng hải thần để giao tiếp với các sinh vật biển lân cận. Chỉ cần Kono Victor vẫn đang trong hải phận quần đảo Rostet, chả không có cách nào để trốn khỏi tầm mắt của Kerlin. Đương nhiên, tiền đề là hắn có đủ thời gian để triển khai công cuộc tìm kiếm. Quỷ bí chi chủ, Quy 3, nhà lữ hành. Audio truyện.org Chương 228, kế hoạch. 228, kế hoạch. Sau khi tiến lên phía trên sương xám, Kerlin duỗi tay triệu hồi quyền trượng hải thần từ trong đống tạp nham. Tiếp đó, hắn bắt đầu duyệt qua vô số chấm sáng bay lượn xung quanh món vật phong ấn này. Mỗi chấm sáng tương ứng với lời cầu nguyện của một tín đồ. Những quần sáng lượn lờ mang lại không khí thần thánh uy nghiêm. Chẳng mấy chốc, Kerlin đã dùng ý niệm sàng lọc hết các khung cảnh và tập trung vào những mục tiêu nằm trên biển thay vì trong quần đảo. Vì quyền trượng hải thần bị cách ly trên sương xám, hắn không thể trực tiếp sử dụng món thần khí này để cảm nhận vùng biển xung quanh hay thực hiện các thao tác hữu hiệu. Hắn chỉ có thể nhờ cảnh tượng mà tín đồ cầu nguyện làm trung tâm, từ đó kéo rộng phạm vi ra 5 hải lý để ảnh hưởng tới các sinh vật biển tương ứng. Kerlin lan linh tính ra và chạm vào một điểm sáng. Nhờ đó, hắn trông thấy một thổ dân đang cầu nguyện hàng ngày vào buổi đánh cá tối trước khi về cảng. Kerlin vừa thay đổi suy nghĩ, một góc hình đã nhanh chóng hướng lên cao, mây đen kéo tới, khung cảnh các gợn sóng xuất hiện ngày một nhiều hơn. Có cả dấu hiệu của bão trước mấy tiếng luôn cơ à. Cũng phải, bão sao vừa nãy ra ngoài mình cảm thấy không khí ngột ngạt hẳn. Cho nên Elan mới nói chắc thuyền trưởng điên Kono đang đậu thuyền khuất trong bóng tối hòn đảo nào đó. Đây là để tránh bão à. Kerlin gõ nhẹ xuống mép bàn đồng dài lốm đốm, nhủ thầm. Với phán đoán đó, việc tìm kiếm của hắn dễ dàng hơn hẳn. Vì hắn không cần tìm kiếm khắp hải dương rộng lớn nữa, chỉ cần tập trung vào các hòn đảo xung quanh vùng nước sắp có bão. Kerlin vừa nghĩ vậy, một viên đá quý màu xanh lam trên đỉnh quyền trượng hải thần trong tay hắn bỗng sáng lên. Trên một vùng biển không còn con thuyền đánh cá nào, ánh trăng đỏ thẫm chiếu xuyên qua làn sóng xanh thẳm đang chậm chậm dâng cao. Bỗng nhiên, bọt nước lẳng lặng văng tung tóe như thể có một con mắt khổng lồ nhìn thẳng lên bầu trời. Bên dưới nó là một cái bóng cực lớn. Cùng lúc, đủ loại cá bắt đầu nổi lên mặt nước. Chúng đón nhận vần hào quang lờ mờ được vẫy ra, lượn một vòng rồi mới bơi xuống và di chuyển tới các địa điểm khác. 10 giây sau, vùng biển trong bán kính 5 hải lý quay trở về trạng thái ban đầu. Làn sóng xanh lam lại dâng cao hơn nữa, chờ đợi cú phun trào cuối cùng. Phù! Tốn linh tính ra phết. Kerlin đưa tay xoa xoa huyệt thái dương. Hắn không chỉ đơn giản sai khiến đám sinh vật biển mà còn giao cho chúng một phần linh tính siêu phàm nhất định. Nhờ đó, sau khi phát hiện có tàu thuyền nào neo đậu quanh hòn đảo, chúng sẽ truyền tải được khung cảnh mình nhìn thấy bằng cách cầu nguyện. Hành động này không phức tạp hay khó khăn đối với quyền trượng hải thần, nhưng vẫn tạo nên gánh nặng và bào mòn người sử dụng là Kerlin. Rồi, Kerlin chọn lấy vài tín đồ đang cầu nguyện ở các hòn đảo khác quanh quần đảo, dùng phương thức tương tự ra lệnh cho đám sinh vật biển ở khu vực tương ứng. Đâu vào đấy rồi, hắn chẳng buồn mà vứt quyền trượng hải thần vào đống đồ lộn xộn, quay về thế giới hiện thực luôn. Cởi áo khoác ra, hắn đổ gục xuống giường. Vì đã tiêu tốn lượng linh tính tới cực hạn, hắn tin chắc chỉ cần nằm xuống là mình sẽ ngủ ngay. Song, cơn đau đầu mới nhói lên khiến hắn vừa không mở nổi mắt, vừa chẳng ngủ ngay được. Kerlin có thể cảm nhận rõ lớp da của mình như thể đang bị kích ứng. Bề mặt thì nổi lên từng cục u, còn ẩn bên dưới là vô vàn các tua thịt. Quả nhiên, đúng như lời ngài người treo ngược nói, nếu khiến bản thân cạn linh tính suốt 2 ngày, chắc chắn sẽ nghe thấy ảo thanh và xuất hiện dấu hiệu mất khống chế. Mình chỉ vừa chạm đến giới hạn một lần, cũng chưa duy trì quá lâu mà cơ thể mình đã phát sinh dị thường rồi. Đương nhiên, đây là do mình mới thăng cấp xong, cũng chưa tiêu hóa được bao nhiêu. Chưa kể ma dược dư thừa từ các danh sách trước đó vẫn còn. Kerlin tìm lại mạch suy nghĩ, cố thử suy tưởng về vô số quả cầu ánh sáng chồng lấp lên nhau để điều hòa sự mỏi mệt đến từ cơ thể và linh hồn. Sau khi dần bình phục, cuối cùng hắn cũng ngủ say. Tới khi hắn tỉnh lại thì đã đến nửa đêm. Bấy giờ, bên ngoài vang vọng tiếng gió giật vung vút. Trời mưa tầm tã. Sau một khoảng thời gian dài ấp ủ, cuối cùng cơn bão cũng ập tới. Thời tiết như thế này không phải điều gì hiếm thấy ở Bay Am. Ngoài đó ra, buổi đêm vẫn khá yên bình. Kerlin vào buồng vệ sinh giải quyết nhu cầu cá nhân. Rửa tay xong, hắn đi 4 bước ngược chiều kim đồng hồ, lại tiến lên phía trên sương xám. Cầm quyền trượng hải thần đặt cuối bàn đồng dài, hắn bắt đầu quan sát các khung cảnh do sinh vật biển truyền tới. Những cảnh tượng này gồm tàu thuyền neo đậu ở các địa điểm khác nhau trên cảng, bến tàu, hay trong bóng tối của từng hòn đảo khác nhau. Dù chưa bao giờ nhìn thấy thuyền trưởng điên Kono Victor, Kerlin cũng đã biết được một vài điểm đặc trưng và tiêu chí của đoàn hải tặc dưới trướng gã. Do đó, hắn chẳng lo không nhận dạng được đối phương. Từng hình ảnh lướt qua, Kerlin kiên nhẫn phân biệt chi tiết của từng con tàu một. Khoảng 10 phút sau, ánh mắt hắn chìm ngập vẻ vui mừng không chút che giấu. Hắn phóng to một cảnh lên, kéo góc nhìn gần hơn. Hắn đã phát hiện ra một con tàu đáng nghi. Con tàu kia neo ở nơi khuất gió tại đảo Simem, hòn đảo xa nhất trong quần đảo Rostet. Đằng sau đó là một vách đá cao ngất, còn bên dưới là sóng vỗ chập trùng. Cánh buồm và cờ của nó đã được thu lại, nhưng hai bên mạn thuyền vẫn treo biểu tượng đầu lâu mắt chột. Đây chính là biểu tượng của đoàn hải tặc thuộc về thuyền trưởng điên. Kerlin gỡ con lắc linh tính trên cổ tay trái xuống để xác thực bằng bói toán. Câu trả lời khiến tim hắn nhảy lên, vì đó chính là tàu của Kono Victor. và thuyền trưởng Điên chỉ có duy nhất một con tàu. Bảo sao dù hầu hết nhà thám hiểm trên biển đều biết thuyền trưởng Điên có quan hệ với đám mua người và thương gia nô lệ của vương quốc, nhưng cuộc điều tra thổ dân thuộc địa bị mất tích của giáo hội Bảo Táp vẫn chẳng đi tới đâu. Tên côn nô này chỉ trị giá 3.300 bảng, lại có đúng một con tàu. Nhìn kiểu gì cũng chỉ thấy buôn bán nhỏ. Chứ sao mà đảm đương nổi cái quy mô buôn người kia? Mình nên làm gì tiếp đây? Kelin thoạt thở dài, sau đó mới cân nhắc tới góc độ điều tra. Phản ứng đầu tiên của hắn là triệu hồi một sinh vật biển khổng lồ như loại giống cá voi lần trước rồi tiến thẳng tới đảo Simen giữa giông bão. Sau đó, hắn sẽ đột nhập vào và dùng năng lực của bậc thầy múa rối để khống chế thuyền trưởng Điên Kono Victor mà không tạo ra động tĩnh nào đáng kể. Song cẩn thận nghĩ lại, hắn cảm thấy hướng đi này quá liều lĩnh. Vấn đề không nằm ở việc giải quyết mấy tên hải tặc tép riêu dưới cấp độ tướng quân hải tặc, mà là vì thuyền trưởng Điên Kono Victor dính dáng tới sự kiện đáng sợ như sương khói khổng lồ tại Bắc Lung, nên Klein cho rằng hành động bình thường của gã chỉ là giả trang. Cân nhắc đến việc gã có thể dùng một danh tính khác, và con tàu của gã cũng ẩn giấu bí mật nào đó, khả năng cao đã có sẵn cạm bẫy đủ để đối phó với tướng quân hải tặc. Nếu tùy tiện đột nhập, cho dù Klein đã trang bị đến tận chân răng, hắn cũng chưa chắc toàn mạng rời khỏi. Mình có nên triệu hồi bản thân, dùng trạng thái linh thể và cầm quyền trượng hải thần đi tới đó không? Làm thế để tránh được tai nạn nào đó, đồng thời có thể lập tức kết thúc triệu hồi nếu sự việc đổ bể. Nhưng bản chất của quyền trượng hải thần chính là đặc tính phi phàm từ một danh sách cao thuộc con đường Bảo Táp. Chỉ cần nó xuất hiện giữa thế giới hiện thực, Hải Vương, Giang Cốt Mang sẽ bị thu hút ngay. Và nó sẽ ngăn cản tiến trình mình muốn. Kelly nhìn cơn bão trong hình ảnh, nảy ra ý tưởng sơ bộ. Trước khi bắt tay vào hành động, hắn cụ thể hóa giấy bút và viết. Đối phó với Kono Victor sẽ rất nguy hiểm. Cầm con lắc linh tính gắn dây bạc, Kelly định thần, tập trung vào bói toán. Chẳng bao lâu sau, hắn mở mắt, quan sát viên đá Topa đang xoay cùng chiều kim đồng hồ với tốc độ rất nhanh, biên độ rất lớn. Đồng nghĩa với việc đi đối phó với Kono Victor sẽ gặp nguy hiểm khủng khiếp. Quả nhiên, không nằm ngoài dự đoán. May mà mình không liều lĩnh như thế. Kelin cầm quyền trượng hải thần, quyết định sẽ thực hiện kế hoạch mình vừa nghĩ trong đầu. Đó là lấy cơn bão làm bình phong, dùng hình ảnh cầu nguyện và quyền trượng hải thần tấn công tàu của Kono Victor từ xa. Hắn sẽ đánh cỏ động rắn, lôi bí mật của gã ra ngoài. Sau khi nắm bắt được tình hình tương ứng, hắn sẽ kết thúc cuộc tấn công trước khi Hải Vương. Giang Cốt Mang cảm nhận được điều dị thường để rồi có mặt ngay tại chỗ. Nếu Kono Victor xui xẻo rơi vào tay Hải Vương, Kelin cũng chẳng thất vọng. Vì kiểu gì sau khi điều tra ra chân tướng đằng sau sự kiện sương khói khổng lồ tại Bắc Lung, hắn cũng phải nghĩ cách truyền đạt lại thông tin cho ba đại giáo hội. Nếu thuyền trưởng Điên tẩu thoát thành công, Kelin sẽ lại rút dây động rừng để nhìn trộm bí mật của gã. Hắn đã xây dựng kế hoạch tấn công tiếp theo. Phù! Kelin chậm rãi thở hắt ra. Chứng kiến con thuyền dập dềnh trên mặt sóng nhấp nhô, hắn giơ cao quyền trượng hải thần giữa không trung. Mấy viên đá quý xanh lam khảm một vòng quanh đỉnh quyền trượng bắt đầu tỏa ra luồng sáng. Quỷ bí chi chủ, quy ba, nhà lữ hành. Audio truyện.org. Chương 229, bão đổ bộ. 229, bão đổ bộ. Đảo Simen, tại nơi khuất gió, bên dưới một vách đá cao ngất, các đợt sóng nước nhấp nhô kéo theo mặt biển đen ngòm chao động mạnh. Trên con thuyền mang tên tàu đầu lâu một mắt của thuyền trưởng Điên Kono Victor, vài tên hải tặc mặc áo choàng đứng chỉnh lại mũ. Trận mưa như trút xối xuống khiến những kẻ hứng chịu ê ẩm mình mẩy, so ra chẳng khác gì đám trẻ con sắp bị cuồng phong cuốn bay. Song bọn chúng vẫn tuần tra khắp các khoang tàu để quan sát tứ phía, hòng ngăn ngừa sự cố. Loại áo choàng đám hải tặc này mặc được làm từ sợi đay và được bôi một loại chất keo đông đặc. Nhờ nó mà nước mưa không thể thấm vào vải, chỉ chảy thành vệt qua vạt áo rồi rơi xuống sàn tàu. Loại chất lỏng này là nhựa cây đô ninh xăng có nguồn gốc từ rừng mưa ở lục địa Nam, một loại vật liệu chống nước tự nhiên khá phổ biến. Ban đầu nó có giá thành rất rẻ. Song kể từ khi có một nhóm nghiên cứu đặt nghi vấn về khả năng cải thiện mọc tóc của nó vào năm ngoái, giá cả của nó đã tăng phi mã. Thời tiết như này thì phải ngồi trong rạp hát đỏ uống rượu, hút chích, ôm gái mới đúng. Một tên hải tặc vừa nhìn mạng tàu, vừa than thở. Tên đồng hành bên cạnh gã cũng kéo mũ hùa theo. Tao nghe nói rạp hát đỏ vừa có thêm mấy con hàng mới toanh đấy. Thèm thử đồ vải. Sao mày biết? Một kẻ khác thuận miệng hỏi. Tên kia cười hình hệt. Tao nghe từ sếp chứ ai? Bọn mày cũng thừa hiểu cái mà sếp. Kinh doanh là gì rồi thay? Nên sếp quen nhiều bọn buôn người lắm. Ha! Mà đám đó thích được gọi là thương gia nô lệ hơn nhỉ? Tiện đây, tao vừa nhớ ra một lần nọ. Tên hải tặc lên tiếng đầu tiên tỏ vẻ hồi tưởng, trong số các món hàng được mang lên đây, có một tiểu thư quý tộc trẻ chạy trốn khỏi nhà. Ôi làn da ấy, cái dáng người ấy, rồi khuôn mặt ấy, chật, đúng là. Đéo biết phải tả thế nào nữa. Đến tận bây giờ tao vẫn nhớ về con bé đấy. Mỗi tội nó tự tử cơ mờ nờ mất. Đang mãi tán chuyện, bọn chúng chợt thấy mọi thứ càng lúc càng sáng, bèn ngước đầu nhìn lên trời theo phản xạ. Ngoài cơn mưa thối đất thối cát, ánh lên giữa tầng mây đen kịt che kín mặt trăng đỏ rực và sao trời, một tia chớp bạc dị thường giáng xuống. Trong nháy mắt, luồng sét khổng lồ chiếu sáng toàn bộ vùng nước xung quanh đánh thẳng vào phía trên khoang thuyền của tàu đầu lâu một mắt. Ầm. Tia điện bay tán loạn khiến khoang thuyền gỗ bắt lửa phừng phừng. Tiếng sấm như lay chuyển cả đất trời dội vào tai bọn hải tặc. Chỉ tích tắc sau, hàng tá luồng chớp trắng bạc khác đánh tới hệt như vung roi. Chiếc thuyền buồm nhỏ xíu mang tên tàu đầu lâu một mắt bỗng chốc chao đảo trong một trận mưa sét. Ngay lúc này, một tia chớp dày đang chuẩn bị giáng vào con thuyền bỗng đột ngột bị chia tắt. Sự phân tách trái quy tắc tự nhiên này khiến tia sét chệch khỏi mục tiêu tàu đầu lâu một mắt mà đánh xuống mấy điểm trên mặt nước đen kịt, khiến cả một phần hải dương sáng bừng lên trong tiếng xèo xèo của tia điện li ti, trông vô cùng bắt mắt. Mấy tên hải tặc vừa nãy không tránh khỏi bị sét đánh trúng, một tên lập tức cháy đen xì như than gỗ, hai tên còn lại ngã phịch xuống trong cơn co giật. Đúng là có vấn đề thật rồi. Đứng phía trên sương xám quan sát cảnh tượng chiêu bão chớp của mình bị hóa giải, Kerlin không khỏi thở dài. Hắn tin chắc đây chính là sức mạnh của cấp độ bán thần. Nếu Kerlin liều lĩnh đột nhập lên tàu đầu lâu một mắt, thì bất kể có dùng đói khát ngọ ngoại, Trung Tan và Grosel du ký, hắn cũng chẳng có biện pháp nào hữu hiệu để đối kháng với sức mạnh kỳ dị ấy. Và khi đó, hắn càng đừng mơ có thời gian cầu nguyện chính mình rồi lên phía trên sương xám dùng quyền trượng hải thần để hưởng ứng. Hít một hơi thật sâu, Kerlin khiến toàn bộ những viên đá quý xanh lam khảm trên đỉnh cây trượng trắng ngà sáng lên. Chung quanh tàu đầu lâu một mắt, tiếng gió bão được chia làm hai. Một là âm thanh bén nhọn như đâm rách màng nhĩ, xuyên thủng vào óc. Một lại là âm thanh trầm thấp nghe như tiếng nhịp tim đập, đánh thẳng vào linh thể. Điều này khiến cho đám hải tặc có trải nghiệm vô cùng khó chịu, đến mức muốn nôn ra máu. Song đây chỉ là màn dạo đầu. Tiếng nước dội ào vang lên mãnh liệt, còn ở hướng đối diện với vách đá dựng đứng kia thì trào dâng cơn thủy triều đen kịt cao hơn 10 mét. Đợt sóng biển tựa như một bức tường thành được thần linh tạo ra, bị bàn tay vô hình hất về phía tàu đầu lâu một mắt. Đây chính là sóng thần mà Kerlin tạo ra. Nó đã có thể được xem là thiên tai. Tiếng vỗ rì rào của luồng sóng nghe như tiếng nổ. Trong khoang thuyền, mấy tên hải tặc nhìn ra ngoài bầu trời u ám. Trông thấy mây đen cuồn cuộn và cơn sóng thần khổng lồ hệt như cảnh tượng tận thế trong truyền thuyết thần thoại đã ập tới, chúng mất sạch ý chí tìm đường sống. Nhưng thời điểm chúng chờ đợi sự phán quyết cuối cùng trong tuyệt vọng, một sự hỗn loạn không theo logic hay quy luật khoa học xuất hiện ngay giữa tâm của cơn thủy triều. Một vòng xoáy không thể diễn tả bằng lời nhanh chóng được hình thành và xé toạc đợt sóng, khiến chúng lập tức đổ sụp xuống. Giữa tiếng rung ầm ầm như núi đổ, đợt thủy triều thứ hai xuất hiện và ném bay tàu đầu lâu một mắt lên trời cao, còn đợt thủy triều khổng lồ đầu tiên thì tan rã thành các luồng nhỏ hơn và vẫy tung tóe bọt nước lên thuyền. Chúng quật đổ một cây cột buồm chính, xé toạc khoang thuyền, thậm chí nhấn chìm hoàn toàn bong tàu. Vù. Một cơn cuồng phong bất ngờ dấy lên và biến thành con lốc có đường kính ngày càng lớn, đẩy tàu đầu lâu một mắt đang chới với giữa không trung bay thẳng ra biển xa. Con thuyền bắt đầu cưỡi trên cơn cuồng phong lướt phăng phăng giữa bầu trời, dùng tốc độ không tưởng bay vút đi những mấy hải lý mà chẳng mảy may chạm vào mặt nước nhấp nhô gợn sóng, như thể nó vốn là một con tàu bay liên tục tiến về trước một cách ổn định. Chứng kiến khả năng vô hiệu hóa sóng thần của vị bán thần hay món vật phong ấn có cấp độ tương đương bên trong tàu đầu lâu một mắt, Kerlin vừa choáng ngợp, vừa thở dài. Cho dù đã khuấy động sức mạnh của mảnh không gian thần bí phía trên màn sương xám, song vì danh sách bản thân chưa đủ cao nên hắn vẫn không thể tạo ra cơn sóng thần hủy diệt như thứ mà Kavetuta từng thực hiện. Cùng lúc, hắn điều khiển cơn lốc để khiến tàu đầu lâu một mắt mất đi sự hỗ trợ và đáp thẳng xuống, tránh để nó thoát khỏi phạm vi ảnh hưởng là 5 hải lý. Lúc này, mục đích của hắn không phải là phá hủy tàu đầu lâu một mắt, càng không phải bắt sống thuyền trưởng điên Kono Victor, mà là ép vị bán thần hay món vật phong ấn trên tàu phải hiện nguyên hình. Một cường giả hay vật phẩm có cấp độ cao tới bậc này cũng chẳng có nhiều trên thế giới. Chỉ cần trông thấy hình dáng, không sớm thì muộn hắn cũng nhận ra là ai hay thuộc tổ chức nào. Và điều này sẽ cung cấp phương hướng tiếp theo cho việc điều tra sự kiện sương khói khổng lồ tại Bắc Lung. Hy vọng đừng là con đường thầy bói, chứ phải thì sao mà biết được đấy là mặt thật hay không. Nhưng thế cũng hay, vừa điều tra được sự thật phía sau thảm án sương khói khổng lồ, vừa chuẩn bị cho bước tiếp theo của kế hoạch báo thù, lại vừa thành công tìm được phối phương ma dược và vật liệu chính của pháp sư quỷ dị. Nờ. Colin thầm thở dài, khiến một viên đá quý khảm trên đỉnh quyền trượng hải thần ánh lên luồng sáng xanh lam. Thực một tiếng, chuyến bay của tàu đầu lâu một mắt bỗng thay đổi. Nó rớt thẳng xuống như một hòn đá mà không cách nào lướt tiếp. Chợt, cú rơi của nó nhẹ hẳn đi, nhẹ như mây. Con thuyền đáp xuống mặt nước nhẹ bẩn tựa một chiếc lông vũ lướt qua khuôn mặt người. Lúc này, dù đã tiêu tốn rất nhiều linh tính, Colin vẫn muốn gồng lên để tập trung nốt chút sức mạnh còn lại hồng tạo ra một cơn sóng thần khác. Thình lình, hắn nghe thấy một tiếng nổ phát ra từ trong hình ảnh. Một cú nổ siêu thanh. Hơn nữa, nó còn khác xa tiếng nổ siêu thanh thông thường, vì nó còn hòa lẫn với âm thanh gào thét của gió bão. Nó đến từ Hải Vương. Giang Cốt Mang. Dù vẫn còn cách nơi này khá xa, nhưng với năng lực khống chế vùng biển này, ông đã có thể vươn ảnh hưởng của mình khắp không gian trong khi vẫn đang tiến tới. Đây chính là một thánh giả danh sách 3, kẻ tiệm cận cấp độ thiên sứ. Vụ nổ siêu thanh hất tung tàu đầu lâu một mắt lên mà chẳng cần biết có làm hại đến ai hay không. Vì đánh hải tặc thì sai chỗ nào. Cùng lúc, Colin cảm nhận được một luồng sức mạnh tinh thần uy lực đang liếc qua khu vực này, tìm kiếm xem nơi nào xuất hiện sự dị thường. Và sức ảnh hưởng ấy mạnh đến nỗi khung cảnh trước mắt Colin trở nên nhòe đi. Căng mình lên chống đỡ xong, Colin mới lý trí và lãnh đạm kết thúc sự hưởng ứng. Sau khi đóng khung cảnh cầu nguyện tương ứng, hắn ném quyền trượng hải thần vào đống đồ tạp nham. Sát rạc luôn. Nếu Hải Vương không xuất hiện, mình đã chẳng tự tin có thể ép vị bán thần đó ra mặt. Danh sách của mình vẫn còn quá thấp nên mới không ứng dụng được hết năng lực của quyền trượng, dùng nó cũng bị tiêu tốn quá nhiều. Nhưng đúng là ở biển thì con đường bão táp mạnh dữ thần, có khác gì thiên tai di động đâu. Năng lực mà vị bán thần nọ biểu hiện có yếu tố chính là bóp méo, hỗn loạn, vay mượn và vi phạm thông lệ, có vẻ rất khớp với con đường Hắc Hoàng Đế. Người khác thì chắc chẳng nhận ra đâu, nhưng mình nắm trong tay lá bài khinh nhờn tương ứng cơ mà. Đây 100% không chỉ là danh sách năm đạo sư hỗn loạn. Một bá tước đọa là chăng? Hừm, trong quân đội có một bộ phận sở hữu phối phương ma dược thuộc con đường Hắc Hoàng Đế, nhưng chỉ giới hạn ở danh sách 5, còn từ danh sách 4 trở lên thì thiếu. Dù Colin không thể ép vị bán thần hay món vật phong ấn tương ứng kia ra mặt, hắn vẫn gặt hái được vài manh mối dựa trên phản ứng của đối phương. Hắn ngờ rằng có một phe cánh nào nó trong vương thất không chỉ hợp tác với giáo phái ma nữ và Einsteinville, mà còn bí mật móc nối với một thế lực khác nắm giữ phần lớn danh sách con đường Hắc Hoàng Đế. Chẳng lẽ là hậu duệ của Solomon hay Trunsoft? Liệu vị vua năm biển Nas kia có nhúng tay vào chuyện này không? Đang trầm ngâm, Colin bỗng nghe thấy tiếng cầu nguyện văng vẳng bên tai. Vì bị âm thanh ấy làm gián đoạn mạch suy nghĩ, hắn duỗi linh tính ra và chạm vào vòng sáng bên cạnh ghế ngồi theo bản năng. Rồi, hắn trông thấy Danis. Tên thủy thủ nổi danh này đang nhắm nghiền mắt, thành kính cầu nguyện với kẻ khờ. Colin ngớ người móc đồng hồ bỏ túi ra, nhìn mấy lần mới dám xác thực bây giờ mới gần 3 giờ sáng. Đầu ngươi bị úng nước à? Mắt gì đang đêm còn cầu nguyện? Có định để cho người ta ngủ không? Colin vừa bực mình vừa buồn cười thầm nhủ. Cẩn thận quan sát lại, hắn nhìn thấy bộ dạng say mềm của Danis, còn bên ngoài thì vang lên tiếng hát mơ hồ. Thuyền viên tàu mộng tưởng hoàng kim lại nổi lửa trại, mở tiệc giữa đêm mà. Đang ăn mừng sự kiện Demon Sparrow rời thuyền hay gì? Còn tổ chức đến đêm khuya cơ. Colin chợt hiểu ra nguyên nhân Danis cầu nguyện mình vào lúc này. Hắn hít một hơi thật sâu. Tản linh tính ra thành hào quang, trầm giọng đáp. Kẻ tụng niệm tên của ta luôn ở trong tâm trí ta. Hải Vương Giang Cốt Mang vừa có mặt tại đảo Simem đã ngay lập tức bắt tay vào tìm kiếm cơn sóng thần bất thường và con thuyền thuộc về đoàn hải tặc chưa xác định mới xuất hiện ở nơi đây. ông quả quyết trên con thuyền này phải có một bán thần. Vị hồng y kim chấp sự cấp cao của kẻ trừng phạt với thân hình cao lớn vạm vỡ cùng mái tóc xanh lam dày của giáo hội Bảo Táp nắm chặt tay lại thành hình quả đấm. Mây đen giữa không trung chợt nứt ra, ánh mặt trời đỏ rực rải xuống mặt biển. Sau khi phân biệt rõ vị trí của các vì sao, Giang Cốt mang bay đến một địa điểm cụ thể. Đột nhiên, tốc độ của ông chậm dần khi đập vào mắt là một con thuyền hải tặc, trên đó treo lá cờ bay lất phất in biểu tượng của tàu đầu lâu một mắt. Con thuyền không người lái này đang trôi nổi giữa sóng và gió biển. Các đốm lửa rải rác trên tàu bốc cháy nghi ngút, xung quanh là các xác chết cháy đen như than. Giữa một trong các cột buồm chính có một người đàn ông trung niên bị trói chặt. Gã đội chiếc mũ tam giác và đeo chiếc bịt mắt một bên màu đen. Con mắt còn lại trợn tròn, ngập chìm vẻ kinh hoàng. Giữa bố ngực nhúng màu máu đỏ thẫm bị cắm một cái cọc gỗ. Sinh khí và linh thể của gã đã hoàn toàn tan biến. Quỷ bí chi chủ, quy ba, nhà lữ hành. Audio truyện chấm org. Chương 230, An Dơ trung thành tuyệt đối. 230, An Dơ trung thành tuyệt đối. Tàu mộng tưởng hoàng kim. Ở bên ngoài Bảo Táp, ánh trăng đỏ rực chiếu qua tầng mây mỏng manh, rải vào căn phòng tối tăm không có ánh nến. Danis đứng bên giường, không nhúc nhích, giống như bị Medusa nhìn chằm chằm hoặc bị một loại năng lực phi phàm nào đó hóa đá. Hàm răng hắn không ngừng lập cập, hai chân thấy rõ khó khăn ác chế run rẩy, trong đầu là hình ảnh vang vọng, vô biên vô tận sương mù xám trắng, ngồi trên cao tất cả là thân ảnh mơ hồ và giọng nói trầm thấp, uy nghiêm, tụng tên ta ở trong lòng. Đây thật sự sẽ đáp lại. Thật sự sẽ đáp lại. Môi Danis mấp máy, im lặng tự nói, chỉ cảm thấy bắp chân của mình rõ ràng đã nhũn ra. Hắn là lần đầu tiên gặp phải tình huống cầu nguyện được đáp lại. Điều này khiến hắn bị dọa đến suýt hồn lìa khỏi xác. Mặc dù hắn đã sớm biết kẻ khờ là một tồn tại chưa biết, sau lưng Demon Sparrow là tổ chức bí ẩn thờ phụng đối phương, hơn nữa vì bản thân từng tụng niệm tôn danh của đối phương, đã có liên hệ, một khi có hành động không tôn kính hoặc phản bội, ngay lập tức sẽ chết lúc nào không hay. Những hiểu biết này bắt nguồn từ kiến thức do Trung tướng Núi Băng Edwina dạy bảo, thực tế hắn chưa từng gặp qua chuyện tương tự. Cũng chưa bao giờ nghĩ rằng một tồn tại bí ẩn sẽ đáp lại mình. Khi sương mù, thân ảnh và âm thanh đột nhiên xuất hiện trước mắt bên tai hắn, hắn mới biết thật sự sẽ có tồn tại vĩ đại trực tiếp đáp lại tín đồ. Đúng vậy, trong lòng Danis đã bất tri bất giác đem tồn tại bí ẩn đổi thành tồn tại vĩ đại. Hồi phục sau cảm giác chấn kinh vì sợ hãi, hắn vội vàng hít sâu, định đi qua đi lại hóa giải nội tâm hoảng sợ trong lòng, nhưng hắn vừa nhấc chân phải lên, phát hiện chân mình thật sự đã nhũn, chỉ có thể thuận thế đổ về giường. Miễn cưỡng quay người ngồi xuống. Tồn tại vĩ đại là thật, là thật. Danis thì thào nói nhỏ, biết rõ mình gặp phải chuyện lớn. Lúc hắn ở thế giới trong sách, vì tụng niệm tôn danh, mà không phát hiện ra bất kỳ sự dị thường nào, cho nên chỉ vì hiểu được hậu quả sẽ như thế nào mà tự dọa bản thân hoảng sợ, hiện tại, đối mặt với hắn là nguy hiểm ẩn nấp đã hiện ra hình dạng, cùng với nhiều điều bí ẩn không thể nhìn rõ, khiến hắn làm sao có thể thoát khỏi nỗi sợ hãi cực đoan. Không biết qua bao lâu, Danis thở hắt ra, ở trong lòng tự an ủi mình nói. Đây không nhất định là chuyện xấu, chí ít Demon Sparrow không chỉ còn sống, mà còn sống rất tốt. Nghĩ tới đây, hắn cố gắng cười cười, im lặng nói. Mình về sau cũng là một thành viên của tổ chức bí ẩn, là người có sự bảo hộ của tồn tại vĩ đại. Trong lúc suy nghĩ xoay chuyển, Danis quyết định về sau mỗi buổi sáng rời giường đều cầu nguyện một lần, hắn tin tưởng không có tồn tại tối cao nào là không thích tín đồ thành kính. Đương nhiên, hắn sẽ ghi nhớ thần dụ, chỉ cầu nguyện ở trong lòng. Sáng ngày thứ hai, tiêu hao không nhỏ khiến Cơ Liên ngủ thẳng tới tự nhiên tỉnh. Hắn chậm rì rời giường, trông thấy bầu trời xanh biết ngoài cửa sổ, mặt đất ẩm ướt, phòng ốc sót lại nước động. Toàn bộ thế giới giống như bị gột rửa, mát mẻ lạ thường, nhưng lá cây bừa bộn, cành đứt gãy, đủ loại rác rưởi lại cho thấy đêm qua không yên tĩnh. Rửa mặt xong, Cơ Liên nhìn khuôn mặt loang phổ thông trong gương. Muốn uống một ly nhựa cây gulu. Bắt nguồn từ đảo Simem và một phần bữa sáng Titiva tương đối ngon, để bù đắp tiêu hao tối hôm qua. Thức uống có hương vị cùng loại với nước chanh đường thêm sữa, thịt cá với thịt dê có cảm giác ngọt lành hơi chua hòa quyện với hương hoa quả. Kalin thích ý cầm mấy phần báo chí quán trọ cung cấp, từ báo buổi sáng Sonia, báo tin tức bắt đầu, xem từng bản. Bữa sáng kết thúc. Hắn lật trang cuối cùng của kỳ báo rất được các nhà mạo hiểm hoan nghênh nhìn thấy một tin bắt mắt. Nội chiến trong cơn bão. Theo nguồn tin có hiệu lực, đêm hôm qua, trên tàu đầu lâu một mắt của thuyền trưởng điên Kono Victor, nhóm hải tặc xảy ra nội chiến kịch liệt, giết chết thuyền trưởng điên, tàn sát lẫn nhau, dường như không ai may mắn sống sót. Tất cả tội ác đều bị bão táp che giấu, không ai biết chân tướng, thậm chí cho đến khi tàu đầu lâu một mắt trôi dạt đến bến tàu Simem gần đó, chuyện mới được phát hiện. Đưa tin phía dưới có tặng kèm một ảnh chụp không tính là rõ ràng, vị trí này giống như chụp lén từ bến tàu. Trên tấm ảnh, đặc điểm của tàu đầu lâu một mắt. Rõ ràng, nhìn một chút đã có thể nhận ra, nó bị hao tổn nghiêm trọng, khắp nơi cháy đen, chỉ có một cột buồm coi như hoàn hảo, nhưng phần giữa vị trí có đóng đinh một bóng người mang nón tam giác. Là Kono Victor. Hắn chết như vậy. Đồng tử Kerlin hơi co lại, ngưng trọng thầm nghĩ, hiện tại mơ hồ có thể khẳng định, tối hôm qua trên thuyền có một bán thần. Hắn gặp thuyền trưởng điên đã bị người ta để mắt tới, hoặc là bị hải vương đuổi đến chỉ có thể lo cứu lấy bản thân, không mang Kono đi, cho nên quả quyết diệt khẩu, hủy đi tất cả chứng cứ. Ban đầu còn tính toán truy tìm thuyền trưởng điên. Kelin có chút sa sút, phát hiện manh mối mặc dù chưa gián đoạn hoàn toàn, nhưng cũng không còn lại bao nhiêu. Trước mắt tình huống hắn nắm giữ duy nhất là khả năng bán thần kia thuộc về con đường Hắc Hoàng Đế. Là khá cao. Với cường độ cơn bão tối hôm qua, hẳn là Hải Vương Giang Cốt Mang đã đưa tàu đầu lâu một mắt đến bến tàu, để làm hậu tục điều tra, không biết bọn họ có thu hoạch được gì không? Có thể nhờ ngài người treo ngược hỏi thăm nội bộ giáo hội bảo táp một chút. Không cần truyền đạt, chiều nay chính là tụ hội hội Taro, trực tiếp điều khiển thế giới đưa ra ủy thác là được rồi. Cơ Liên nhanh chóng có ý tưởng, uống nốt một mụn nhựa cây gulu còn lại. Sau đó, hắn quay về phòng. Chuẩn bị lấy máy thu phát vô tuyến được bỏ phía trên sương xám khá lâu, liên lạc với ma kính. Aro, hỏi nó có biết manh mối phối phương ma dược pháp sư quỷ dị ở đâu hay không? Rời khỏi phía đông hải vực Oravi, chính là nơi trước đó bị bán thần hội cực quan để mắt tới. Kalin đã dám sử dụng đồ vật có khí tức sương xám, nhưng mà, hắn biết rõ không thể quá thường xuyên, mỗi lần cũng không thể duy trì quá lâu, bằng không có khả năng bị chúa sáng thế chân thực. Bắt được. Căn cứ vào nguyên nhân này và lòng đề phòng đối với ma kính. Aro, hắn tính có thể tự mình thì tự mình làm, có thể nhờ người khác thì nhờ người khác, bây giờ không có biện pháp mới chơi trò hỏi đáp. Cảng riêng quân phản kháng, tàu kẻ báo thù U Lam. Cập bến đi vào. An Dơ tính trở về đảo trước khi đến đảo Pasu, tiếp tế một lần cuối cùng. Phân phó các thuyền viên đi mua vật phẩm cần thiết xong, hắn thay đổi phong cách quần áo thổ dân, một đường đi vào Bayam. Lượn quanh vài vòng, đi tới giáo đường sóng biển. Chuẩn bị đến chỗ giám mục giáo khu, Chogo báo cáo chuyện gần đây. Mặc dù lần này hắn trở về là đi đảo Pasu, báo cáo với cao tầng giáo hội là đi công tác, nhưng hắn biết rất rõ, người lãnh đạo trực tiếp trước mắt mình là ai, biết phải thể hiện đúng thái độ, không thể để cho đối phương thấy rằng người dưới quyền muốn vượt qua mình, thiết lập liên hệ trực tiếp với cấp trên. Tinh thần Chogo rất tốt, đối với chuyện An Dơ chủ động báo cáo cực kỳ hài lòng, sau khi nghe xong. Rất nhanh nói. Lần này là báo cáo công tác bình thường, cậu không cần lo lắng gì, ta đã báo cho ngài Cốt Mang, cậu đối với ngài thành kính, đối với giáo hội trung thành, là một trong thuyền trưởng đáng tin cậy nhất mà ngài Cốt Mang sẽ chuyển báo cáo trong hội nghị. Hắn dừng một chút, không cho An Dơ nói chuyện, tiếp tục nói. Mặt khác, còn có nhiệm vụ điều tra những người có liên hệ với thuyền trưởng điên Kono Victor. Đây là nhiệm vụ ngài Cốt Mang trực tiếp giao, cậu nhất định phải coi trọng. Điều tra người có liên quan với thuyền trưởng điên. An Dơ cảm thấy nghi ngờ, nhưng không hỏi, tay phải trực tiếp nắm lại chạm lên ngực trái nói. Vâng, ngài Chogo. Chogo có mái tóc hoa râm nhẹ gật đầu, suy nghĩ 2 giây, hỏi. Cậu có biết Gemon Sparrow không? Câu hỏi này giống như sấm sét giữa trời quang, nghe thấy đồng tử An Dơ co lại, suýt nữa mất khống chế, nhờ tố chất tâm lý tốt miễn cưỡng duy trì được trạng thái bình thường. Nghe nói. Gần đây tiếng tăm hắn rất vang dội, không chỉ săn kẻ xảo ngôn Mytho, gây thương tích Tracy, hơn nữa còn lên tàu tương lai của Caglia. An Dơ dùng lời nói lảm nhảm che giấu nội tâm chấn động. Chogo Một tiếng nói. Cậu ở trên biển, tin tức có chút lạc hậu. Gemon Sparrow tuần trước mới giết chết Cơ Chi, nhận tiền thưởng, tên hải tặc kia quả nhiên là ác ma danh sách 5. Cơ Chi. Phó nhị của Agalito. An Dơ cảm xúc cực kỳ thành thật hỏi ngược lại. Hắn biết Cơ Chi nửa hư nửa thực là danh sách 5, nhưng không rõ đối phương thuộc về con đường ác ma. mà danh sách năm và ác ma cộng lại, có nghĩa là rất mạnh, khó vây giết, nói cách khác, rất có thể là Demon Sparrow dưới tình huống đột nhiên tình cờ gặp rồi đánh giết cơ chi. Điều này thể hiện Demon Sparrow đã đứng tốt đầu ở danh sách năm. Nếu như không phải hắn còn đang đưa ra yêu cầu mua phối phương ma dược danh sách 4, mình cũng hoài nghi hắn đã trở thành bán thần. Nội tâm An Dơ không bình tĩnh thầm nghĩ. Hắn đột nhiên phát giác, trong thời gian một tuần, thế giới đã có phối phương ma dược danh sách 5 ca sĩ Hải Dương và vật liệu chính, giết một ác ma danh sách 5, hơn nữa rất có thể đã có phối phương ma dược danh sách 6 công chứng viên trong tay. Điều này sao làm được? An Dơ phát hiện bản thân lại hơi sợ hãi thế giới. Demon Sparrow. Đương nhiên, hắn cũng không phải không thể chấp nhận những chuyện này, bởi vì hắn biết rõ thế giới là đại diện bề tôi của ngài kẻ khờ, mà bề tôi của ngài kẻ khờ rất hiển nhiên không chỉ có một. Nếu như một người phụ trách phối phương ma dược công chứng viên, một người phụ trách ca sĩ Hải Dương, thì Demon Sparrow cũng chỉ giết chết cơ chi mà thôi. Mặc dù điều này cũng khiến người ta sợ hãi, nhưng ít ra sẽ không có vẻ giống như đang bị chuyện. Chogo nghiêm túc gật đầu nói. Đúng, Agalito không có phản ứng, điều này nói rõ một số vấn đề. Cậu chú ý thu thập tình báo về Demon Sparrow. Vâng, thưa ngài Chogo. An Dơ cung kính hành lễ đồng thời đã quyết định nhiệm vụ này càng lừa dối càng tốt. Trong khách sạn, Kerlin đặt máy thu phát vô tuyến lên trên bàn. Không lâu sau, âm thanh lạch tạch vang lên.